Một người đàn ông từng lăn lộn thương trường, oai phong trước bao người là thế. Ấy vậy mà khi về già, lại để cháu trai thấy cảnh bệnh tật đến mất kiểm soát. Có lẽ ông lo sợ sau này bệnh nặng hơn sẽ làm ra nhiều trò điên rồ. Còn anh thì thương ông nội, thương người ông đến tuổi xế chiều lại chẳng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Kết hôn với tôi đi của tác giả Hia Liêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bước vào trong bar, Minh Vũ tìm đến bàn của người bạn mình trước tiên. Anh lạnh lùng bỏ qua rất nhiều ánh nhìn mê đắm của các cô gái ở đây, khiến Hiếu, cậu bạn của Minh Vũ phải ghen tị mà thốt lên. Đừng làm ra cái bộ mặt đó nữa. Định chiếm hết ánh nhìn của các em ở đây à? Bỏ ngoài tai mấy câu dư thừa này, Minh Vũ hỏi. Cô ấy ngồi ở đâu? Ai? Cô nào? Ở đây á, nhiều cô lắm. Mày muốn tìm cô nào? Đừng giỡn nữa. Mau trả lời đi. Hiếu định đùa cậu bạn một xíu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị tỏa ra sát khí của Minh Vũ, thì trực tiếp chỉ tay về phía đối diện bàn mình ngồi. Ở đó đó. Minh Vũ nhìn theo hướng tay của Hiếu đang chỉ, liền bắt gặp cảnh vợ mình đang tựa đầu lên vai của một người đàn ông ngồi bên cạnh. Nhìn cảnh tình tứ đó, đôi mắt Minh Vũ trở nên sắc lẹm. Khi anh bước đến gần, thì cũng là lúc tên đàn ông kia bế Đan Thanh lên rời đi. Nhưng chưa để hắn ta bế vợ mình ra ngoài, thì Minh Vũ trực tiếp đứng chặn trước mặt. Tuấn thấy vậy thì chuyển hướng đi, né anh ra. Nhưng dù hắn có bước sang trái hay bước sang phải, thì đều bị Minh Vũ chặn trước mặt. Tuấn bắt đầu cảm thấy bực mà quát lên. Mày là thằng nào? Mau tránh ra cho tao đi. Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt của Tuấn, thẳng thắn trả lời. Tao là chồng của cô gái trên tay mày đó. Cùng lúc này, tiếng kêu cứu đầy yếu ớt của ai kêu vang lên. Cứu, cứu em với. Nhận thấy có gì đó không đúng lắm, Minh Vũ trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo trước khi anh xuống tay. Tao cho mày hai lựa chọn. Một là thả cô ấy xuống, hai là bị tao đánh chết ở đây. Mau chọn đi. Tuấn bị dọa là như vậy, nhưng vẫn rất ngoan cố, vì hắn nghĩ bản thân có anh họ làm ở quản lý cái quán bar này, nên việc gì phải sợ ai. Tuấn để cô gái mình đang bế xuống ghế, định rằng sẽ lao đến đấm cho kẻ kiêu ngạo trước mặt mình một cái. Tiếc là Minh Vũ đã nhanh tay hơn, anh thẳng tay đấm một cái thật mạnh lên mặt của Tuấn, khiến hắn siêu vẹo, rồi ngã luôn ra đất. Quản lý thấy có đánh nhau thì vội chạy đến, vừa nhìn thấy Minh Vũ là lập tức cúi đầu chào. Anh Vũ à, anh đến chơi sao không báo em? Tuấn thấy người quen của mình thì lồm cồm bò dậy, đi đến mách lẻo. Anh ơi anh, thằng đó đánh em. Lời vừa dứt, Tuấn bị người quản lý này tát cho một cái rồi quát. Cầm miệng. Đây là anh Vũ, bạn của anh chủ quán bar này đó. Cảm thấy việc mở lời nói chuyện lúc này là phí thời gian, Minh Vũ lại lôi Tuấn ra, đứng trước mặt mình mà đấm cho hắn ta đến thâm tím mặt mày. Anh còn bẻ tay Tuấn ra sau lưng rồi hỏi nhỏ. Tay mày chạm vào đâu của vợ tao? Nói. Em không có, em chưa có chạm, chưa có làm gì cô ấy cả. Nghe những lời nói run sợ của kẻ đã bị mình đánh đến đau cả tay, Minh Vũ chỉ nhếch mép một cái rồi đẩy hắn ta ngã lăn xuống đất. Minh Vũ thản nhiên đưa tay ra hướng về phía người quản lý, lạnh lùng nói. Khăn. Nghe đến đây, người quản lý mặt mày hoảng sợ, vội chạy đi kiếm một chiếc khăn trắng, mang đến đưa cho Minh Vũ lau tay. Sau khi đã lau đi chút máu dính trên tay, thì anh từ từ bước đến gần cô gái đang ngồi ở ghế. Thấy cô đang ngủ một cách ngon lành, thì anh chỉ biết thở một hơi, bất lực. Nếu một người ở trạng thái bình thường, sẽ không ngủ trong hoàn cảnh này. Vậy nên nhìn cô ngủ, thì có thể đoán cô đã bị cho uống một thứ gì đó. Minh Vũ đi đến, nhìn Tuấn đang nằm bẹp dí dưới đất rồi hỏi. Mày đã cho vợ tao uống gì phải không? Dạ. Nói. Tôi chỉ nhờ nhân viên cho ít thuốc mê vào đồ uống. Minh Vũ nhìn về phía Hiếu, người bạn đang đứng ở gần đó. Kêu thằng Thái qua giải quyết đi. Không tao đốt quán nó đấy. Tao gọi nó rồi, đang qua. Bảo nó giải quyết mạnh tay vào. Tao về trước đây. Nói xong, Minh Vũ đi đến bế vợ mình rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy Cảm giác mệt mỏi hoàn toàn khiến tôi lười nhác quay qua, ôm chặt lấy cái gối ôm, định ngủ thêm lúc nữa. Mới chợp mắt thêm được mấy phút thì tôi lại sực nhớ đến chuyện tối qua. Thế là vội vàng hoảng hốt ngồi bật dậy, mắt nháo nhác nhìn xuống người mình, thấy bản thân vẫn mặc nguyên bộ tối qua khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh phòng rồi tự hỏi, không rõ mình đã về đây bằng cách nào nữa. Nghĩ một lúc tôi bắt đầu lờ mờ nhớ ra chuyện tối qua. Tôi nhớ là bản thân dần mất ý thức để mặc cho Tuấn bế mình lên. Khi hắn đi được vài bước thì dừng lại. Tôi nghe được giọng nói rất quen thuộc thì vội cầu cứu. Cứu, cứu em. Đúng rồi, tôi đã nói như thế. Vậy thì người đưa tôi về đây là Minh Vũ sao? Đang nghĩ xem tại sao anh ta lại biết tôi ở đó mà qua, thì tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Tôi đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại cầm lên thì thấy Hảo gọi đến. Vừa hay tôi cần hỏi nó một số chuyện. Alo, chị nghe nè. Chị vẫn ổn chứ? Ừ, ổn. Mà chuyện tối qua là sao nhỉ? Chị không nhớ gì cả. Đấy, tối qua em lo quá, mãi chưa thấy chị ra nên tò mò vào trong xem tình hình. Ai ngờ bắt gặp cảnh anh Vũ đang đánh cho tên Tuấn một trận ra bã luôn. Rồi anh ấy bế chị ra xe, đưa về nhà đấy. Thật á? Em báo cho Vũ hay sao mà anh ta biết chị ở đó? Em không, em có biết gì đâu mà báo. Lo gần chết, sợ chị có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ có chuyện thật. Ừ, thằng đó nguy hiểm hơn chị tưởng. Cứ nghĩ chơi được hắn ta một vố, ai ngờ hắn còn ra tay trước cả chị. Nói đến đây, Hảo mang theo vẻ của người có lỗi mà lên tiếng. Em xin lỗi chị nha, tại em mà chị gặp nguy hiểm. Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi. Chủ ý này vốn là do chị nghĩ ra, chỉ là chị chưa có giải thích chuyện này với Vũ, sợ anh ta hiểu lầm chị lén lút sau lưng đi ngoại tình. Thế chị cho em số điện thoại của anh Vũ đi, để em gọi điện giải thích cho. Chuyện này dù sao cũng do em mà ra. Không cần đâu, chị tự giải quyết được. Vâng, mà công nhận nhá, tối qua chồng chị nhìn ngầu lắm luôn ấy. Em lại bị ngưỡng mộ chồng chị rồi. Thôi bớt bớt lại đi, chị mày đi đánh răng cái đã. Vâng ạ. Bỏ điện thoại qua một bên, tôi bước xuống giường đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Tối đến ở chỗ làm, tôi đã nghĩ Minh Vũ sẽ không qua đón mình đâu. Ai ngờ anh ta vẫn đến đón tôi như thường lệ. Ngồi vào xe, tôi thắt dây an toàn xong thì bày ra nét mặt ủ rũ rồi lên tiếng. Tối qua hạ là anh đưa tôi về phải không? Ừ, thực ra thì... Thấy tôi cứ ấp a ấp úng mãi, chưa nói được câu hoàn chỉnh, Minh Vũ liền bảo. Muốn giải thích điều gì thì nói đi, tôi đang nghe đây. Được anh mở lời cho, tôi thật thà tường trình lại vấn đề liên quan đến Tuấn. Nghe xong Minh Vũ chỉ đáp. Bớt lo chuyện bao đồng đi, không phải lúc nào cũng có người xuất hiện kịp thời để cứu cô đâu. Ờ, tôi biết rồi. Mà này, sao anh biết được tôi ở đó mà đến cứu? Bạn tôi ở đó tình cờ nhìn thấy nên chụp ảnh gửi qua hỏi tôi có bị cắm sừng à? Không hề, tôi không có cắm sừng gì anh đâu nhé. Anh yên tâm đi. Ừ, tốt nhất là như vậy. Tất nhiên là phải vậy rồi. Tôi mà có lén lút cắm sừng sau lưng anh thì cũng sẽ chọn người nào ưu tú vượt bậc. Chứ dằm ba cái tên như tên hôm qua thì dẹp đi. Nghe đến đây thì Minh Vũ nhíu mày rồi hỏi lại tôi. Cô nói vậy, tức là trong đầu cô đã có ý định kiếm thằng nào ưu tú vượt bậc hơn tôi để cạp hả? Ờ thì... Tôi cố ngân nga chữ thì dài ra một chút để trêu anh ta. Ai ngờ cái người không nói đạo lý này lại nhấn ga phóng với vận tốc chóng mặt về con đường vắng người phía trước. Bản thân tôi tuy là có chút sợ đấy, nhưng không có nói ra đâu. Tôi nhắm chặt mắt mình lại, hai tay thì bấu vào đùi của mình để kiềm chế nỗi sợ lại. Một lúc sau, xe dần đi chậm lại về tốc độ như cũ thì tôi mới dám mở mắt ra. Nhìn sang Minh Vũ kiểu hờn trách, nhưng khi để ý thấy mu bàn tay phải của anh ta có dán hai miếng ơ gâu, nghĩ là do hậu quả tối qua để lại nên tôi không trách Minh Vũ nữa. Tôi nhìn Minh Vũ, nếu tối qua người đàn ông này không đến kịp thì chắc là tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Cảm giác có người đàn ông bên cạnh bảo vệ mình thật là tốt. Suốt dọc đường trở về, tôi đã mấy lần định mở miệng nói cảm ơn đến anh ta mà không bật thành hơi. Mãi đến khi xe chạy đến trước cổng nhà thì tôi mới nói. Cảm ơn anh về chuyện tối qua. Những ngày tháng vừa đi học vừa đi làm của tôi chính thức đi vào hồi kết. Bởi hết tối nay tôi sẽ nghỉ, không phải đi làm ca tối ở nhà hàng nữa. Gắn bó ở đây cũng một thời gian dài, giờ nghỉ nên cảm thấy có chút luyến lưu. Quản lý có bảo tôi rằng bao giờ được nghỉ hè thì quay lại đây làm tiếp. Tôi cười và đáp lại vâng ạ. Nói là thế thôi, chứ tôi cũng chưa có dự định gì cả cho dịp hè sắp tới. Nhưng có vẻ suy nghĩ hơi xa xôi khi giờ tôi mới chỉ gần hết học kỳ 1. Lúc hết ca chuẩn bị ra về, Hảo có đi đến cùng túi gì đó cầm giấu sau lưng. Đã thế còn làm bộ mặt u buồn, đôi mắt rưng rưng, trông nó cứ như vừa bị tôi đánh cho ấy. Đứng trước mặt tôi, Hảo gọi một tiếng. Chị... Ừ, chị đây. Sao, có gì muốn cho chị à? Hảo đưa cái túi giấu ở sau lưng lên, đưa cho tôi. Tặng chị này. Gì thế? Sao tự dưng lại tặng quà cho chị? Tại em thích thế. Tôi mỉm cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vào má Hảo. Cảm ơn nhá, suốt ngày bị chị chửi, nhưng lúc nào cũng chị Thanh ơi, chị Thanh ơi. Kệ chứ, em vẫn quý chị nhất nhà hàng này mà. Chị cũng quý mày lắm đấy. Sau làm gì quen ai cũng phải tìm hiểu kỹ, đừng để bị lừa hay dụ dỗ làm gì sai trái. Cần giúp đỡ gì thì cứ nhắn tin gọi điện cho chị, giúp được chị sẽ giúp. Vâng ạ. Hảo đưa tay ra ôm lấy tôi. Bình thường tôi hay né mấy cái ôm của Hảo lắm, tại thấy xén xúa, nhưng nay ngoại lệ, tôi cũng đưa tay mình lên mà ôm lại cậu ấy. Hai chị em chào tạm biệt nhau, rồi tôi lên xe của Minh Vũ để trở về nhà. Ngồi trong xe, tôi bắt đầu lấy ra món quà trong túi Hảo đưa, xem là gì. Wow, là một quả cầu tuyết hiện ra trước mặt. Bên trong có một chú thỏ và một chú gấu đang ngồi cạnh nhau trên nóc chiếc xe buýt màu hồng. Tôi ấn nút đèn một cái thì quả cầu tuyết phát sáng. Trông dễ thương lắm luôn, nên cái miệng tôi cũng bất giác mỉm cười đầy thích thú. Tôi say sưa ngắm một món đồ hết sức bình thường xinh xắn trên tay mà không để ý người bên cạnh cũng có đôi lúc đưa mắt qua nhìn tôi mấy lần. Khóe miệng anh còn khẽ nhếch lên chút chút như dấu hiệu nhận biết một nụ cười mỉm trong âm thầm. Anh hỏi tôi, cô thích nó à? Trông nó dễ thương như này mà, đương nhiên là tôi thích rồi. Tôi tưởng con gái giờ đều thích được tặng những món đồ hiệu có giá trị. Thì anh cứ coi như tôi là trường hợp ngoại lệ đi. Tôi đặt cẩn thận quả cầu tuyết vào trong túi rồi để xuống dưới, lôi điện thoại từ trong ba lô ra mà nhắn cảm ơn đến Hảo. Thực sự mà nói thì tôi rất thích món quà này. Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, ông nội sẽ đợi tôi về ăn cơm trưa cùng. Trong bữa ăn, ông có hỏi tôi, tối nay cháu có rảnh không? Cháu rảnh ông ạ, có việc gì không ông? Tối đi ra ngoài ăn cơm với ông. Anh Vũ có đi cùng không ạ? Không, bữa tối này chỉ có hai ông cháu mà thôi. Vâng, cháu biết rồi. Lúc này tôi thấy ông đưa tay ra định cầm cốc nước trước mặt lên uống, nhưng không rõ vì lý do gì mà bàn tay ấy cứ đưa ra nắm vào nhưng mãi mà chưa cầm được cái cốc lên. Tôi thấy vậy thì đẩy cốc nước đến gần với bàn tay của ông hơn. Lần này thì ông đã có thể cầm cốc nước lên tay một cách nhanh chóng. Ý thức được sự khác lạ trong hành vi của mình, ông nhìn tôi cười rồi mới đưa cốc nước lên miệng uống. Khi đặt cốc nước về lại chỗ cũ, ông đứng lên rồi bảo, ông ăn rồi, xong lên phòng nghỉ một chút, cháu cứ ăn tiếp đi nha. Vâng ạ. Đợi cho ông đi khuất tầm mắt rồi thì bác tỷ giúp việc đi đến gần tôi. Tôi thấy ông chủ dạo gần đây lạ lắm cô ạ. Lạ, lạ là sao ạ? Bác nói rõ ra hơn được không? Ông chủ rất hay hỏi tôi, hôm nay là ngày mấy rồi, rồi lấy quyển sổ nhỏ ra, ghi ghi chép chép cái gì ấy. Có lúc thì lại ngồi thần thơ ở ghế, trông lạ lắm. Thật hả bác? Vâng, tôi thấy lạ nên mới bảo với cô. Cô tự hỏi ông chủ xem sao. Dạ, thế để tối cháu sẽ hỏi ông. Tự nhiên, trong lòng tôi dấy lên dự cảm không lành về sức khỏe của ông nội. Thời gian gần đây, tôi hay bận bịu với những chuyện riêng mà chẳng hề chú ý đến ông. Để rồi giờ nhìn lại mới thấy, ông có gì đó rất lạ. Tối đến 7 giờ, tôi theo ông lên xe, đến một nhà hàng món Việt. Thấy bảo ông chủ ở đây là bạn cũ của ông, đã mất vào năm trước do ung thư. Tiếp quản lại nhà hàng chính là con trai của ông bạn cũ đó. Ông kể với tôi đôi điều về tình bạn năm xưa của hai người. Họ chơi thân với nhau từ năm lớp 6, tình bạn đẹp nên chơi từ ấy đến cái tuổi xế bóng vẫn chơi cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực kinh doanh mà cả hai theo đuổi. Nhắc đến người bạn đã mất của mình, nét mặt ông trầm hẳn xuống, im lặng với những dòng hồi tưởng đan xen. Đời người đúng là khó lường cháu ạ. Sinh lão bệnh tử thật khó đoán. Tôi định hỏi ông về những gì mà bác Tị nói hồi trưa, thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Thế là tôi đành đợi họ rời đi rồi mới hỏi. Nhìn bàn đồ ăn toàn các món ngon, nào là rau củ quả chấm kho quẹt, chả lươn quấn lá lốt, cá rô đồng chiên giòn, canh sườn non nấu xấu, tất cả tạo nên một bàn ăn thật bắt mắt. Ăn đi cháu, đồ ở đây ấy ngon chuẩn vị mẹ làm. Dạ, đồ ăn ngon hay không là do cách mình tận hưởng chúng. Tâm trạng không tốt thì dù đồ ăn do đầu bếp hàng đầu thế giới làm ra cũng sẽ không thấy ngon. Hiểu ý ông nói, nên trong suốt bữa ăn, tôi và ông chỉ kể cho nhau nghe mấy chuyện vui vui thôi. Lúc ăn hoa quả tráng miệng bên ấm trà hoa cúc, ông nội tỏ ra trầm ngâm rồi đưa mắt nhìn tôi. Ông hỏi, cháu có gì muốn hỏi ông đúng không? Dạ, cháu nghe bác giúp việc bảo dạo này ông hơi khác, rất hay hỏi xem hôm nay là ngày bao nhiêu, có lúc lại ngồi thần thơ khác lạ một mình. Ông gật đầu tỏ ý đồng tình về những điều mà tôi vừa nêu ra, rồi khẽ nói, đúng vậy, dạo gần đây ông có thói quen viết lại những việc mình đã làm. Tại sao vậy ạ? Ông là đang viết nhật ký sao? Không, ông sợ mình quên nên cần phải ghi lại chúng. Chỉ nhớ ông đang dần trở nên không tốt nên ông phải ghi ra. À, cái này chắc do ông có tuổi rồi nên trí nhớ không được tốt như trước. Không phải vậy đâu, đó là do căn bệnh ông đang mắc phải mà thôi. Tôi nhìn ông bất ngờ, trong lòng bắt đầu lo sợ. Ông bị bệnh sao? Bệnh gì thế ạ? Alzheimer. Bác sĩ nói ông đang ở trong giai đoạn đầu của bệnh. Đó là bệnh gì thế ạ? Một bệnh lý về trí não, có tác động đến khả năng ghi nhớ, suy nghĩ cùng hành vi của con người. Vậy là ông sẽ bị mất trí nhớ ạ? Lâu dần sẽ mất khả năng nhận thức, tâm tình thay đổi khó lường, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Bác sĩ có chữa được bệnh này không ạ? Ông mau nhập viện để họ điều trị đi ạ. Trước sự nôn nóng của tôi, ông chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp. Bệnh này không trị khỏi được đâu, chỉ có thể giúp được người bệnh duy trì chức năng tâm thần. Cháu cứ hiểu đại loại như làm chậm quá trình phát triển của bệnh đó. Nghe đến đây mà người tôi cứng đơ, sốc, thật sự là tôi rất sốc với căn bệnh mà ông đang kể. Hai mắt rưng rưng lúc nào không hay. Đừng khóc, ông vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh đây cơ mà. Cháu không khóc, cháu không có khóc. Miệng vừa nói thì tôi lắc đầu liên tục, và cũng là lúc tay tôi đưa lên, quẹt đi những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt. Tôi mỉm cười nhìn ông. Cháu sẽ không khóc đâu. Ông phải sống thật lâu cùng chúng cháu nha. Ông sẽ cố. Chỉ sợ các cháu sẽ phải vất vả, cực khổ mà thôi. Không sao đâu, ông đừng lo lắng gì cả. Cháu sẽ chăm ông mà. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Ông có thể nhờ cháu giúp một việc được không? Được ạ, ông cứ nói đi. Nếu làm được thì cháu sẽ giúp. Cho đến bây giờ, người mà ông lo lắng nhất vẫn là thằng Vũ. Nhớ lại năm xưa thì... Ông kể tôi nghe về chuyện của 3 năm trước. Cái tên Tuệ Lâm lại một lần nữa được nhắc đến. Nhưng đợi mãi, không nghe ông nói về lý do tại sao lại phản đối quan hệ của hai người họ. Thấy lạ nên tôi hỏi. Cháu có một thắc mắc, muốn hỏi ông được không ạ? Cháu hỏi đi. Tại sao ông lại phản đối tình yêu của hai người họ ạ? Lẽ nào là do sự không tương xứng về địa vị của hai nhà? Thật ra thì... À mà thôi, chuyện đã qua nên đừng nhắc lại nữa. Ông chỉ muốn cháu biết chuyện quá khứ của Vũ để có thể dễ dàng hiểu về nó hơn. Cũng từ đấy mà giữa ông và Vũ luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Dù cho thằng bé luôn tỏ ra nghe lời, tuân theo mọi sự sắp xếp của ông, nhưng bên trong chắc vẫn còn rất giận ông vì đã phản đối chuyện tình của nó. Nói tới đây, ông tạm ngừng một chút, đưa chén trà lên trước mặt uống như để lấy sức mà nói tiếp. Ông nuôi Vũ từ nhỏ, từ khi thằng bé còn lọt lòng cho đến giờ. Ông luôn cố gắng bảo vệ thằng nhỏ không bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì. Nhưng ông biết chuyện 3 năm trước khiến vết thương lòng của nó rất khó lành. Vậy nên xin cháu hãy giúp ông chăm sóc Vũ thật tốt, chữa lành những vết thương lòng mà nó đã gặp phải. Vì ông tin rằng có những nỗi đau chỉ có tình yêu nam nữ mới có thể chữa khỏi được. Nói thật là tôi không tự tin vào bản thân mình lắm, nhưng đứng trước sự chân thành của ông, tôi chỉ có thể đáp: vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. À, còn nữa, ông không biết có phải do mình đã quá tham lam hay không, nhưng thực sự ông rất muốn gặp mặt chất của mình, thực sự là rất mong chờ đứa con của hai đứa. Dạ, cháu... Ông vẫn rất tôn trọng quyết định của cháu, nên đừng có ép bản thân khi chưa sẵn sàng. Hai ông cháu tôi ngồi thêm 5 phút nữa thì đứng lên ra xe trở về nhà. Mỗi người đều chìm trong cảm xúc riêng của mình, nên chẳng ai nói với ai câu nào cho đến tận khi xe dừng hẳn lại. Ông cắt lời dặn với tôi: tạm thời cháu đừng kể với Vũ bệnh của ông nha. Vâng ạ. Đi lên đến phòng, thấy cửa nhà tắm đóng kèm tiếng nước chảy, đoán là Minh Vũ đang tắm ở trong, nên tôi lặng lẽ đi đến chỗ bàn học của mình, rồi ngồi xuống lôi điện thoại trong túi ra, bắt đầu tìm hiểu về bệnh Alzheimer mà ông nội mắc phải thông qua Google. Mới đọc được 2 bài viết về căn bệnh này mà tôi đã không kiềm chế được rơi nước mắt. Tôi thấy thương ông nội lắm. Tại sao ông lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Tôi cứ chìm đắm trong cảm xúc ấy cùng tiếng khóc tức tưởi cho đến khi có giọng nói ở sau lưng. Cô bị sao vậy? Tôi đem nguyên cái mặt đẫm lệ mà quay qua nhìn anh, thấy Minh Vũ chỉ khoác có cái áo choàng tắm cùng mái tóc ướt rất quyến rũ, thì tôi lại gào to hơn, khiến anh ta có chút bối rối. Sao lại khóc? Tôi đã làm gì cô đâu? Ngay lập tức tôi đứng bật dậy, mếu máo ôm chầm lấy Minh Vũ, miệng thì vẫn hô hô, vừa thút thít vừa nói: buồn, tôi buồn quá. Sao lại buồn? Ai bắt nạt cô hả? Không, không có, nhưng mà tôi buồn lắm. Không hiểu sao Minh Vũ càng hỏi han quan tâm thì cái miệng tôi lại càng gào khóc lớn hơn, đến mức anh ta phải đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi. Nín, nín đi, cô mà cứ khóc là lụt nhà đấy. Không, không lụt nhà được đâu. Minh Vũ bật cười, bàn tay bất giác ôm cô gái trong tay mình chặt hơn. Đợi cho tôi nín khóc thì anh ta hỏi: nay đi ăn với ông nội hả? Vâng. Ông nói gì khiến cô buồn sao? Không, ông nội rất tốt. Tôi sợ cứ đứng ôm thế này sẽ lau hết nước mắt nước mũi ra áo Minh Vũ, nên chủ động bỏ tay xuống rời khỏi cái ôm với anh ta. Anh mau sấy tóc cho khô đi, để ướt không có tốt đâu. Thấy tôi cố ý lảng tránh câu hỏi của mình, Minh Vũ cũng không cố hỏi thêm mà chỉ ừm một tiếng rồi quay đi. Một tháng sau, Minh Vũ chính thức thay ông nội nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn VK Group. Chuyện ông bị bệnh Minh Vũ cũng đã biết, bởi lẽ ông đang ở giai đoạn suy giảm nhận thức nhẹ. Đôi lúc việc tìm kiếm ngôn ngữ để diễn giải ý muốn của bản thân bị gặp khó khăn, khiến người xung quanh phải chú ý đến. Đặc biệt với một người nhạy bén như Vũ thì rất khó để giấu, nên tôi đành phải nói cho anh ta biết về tình hình sức khỏe của ông nội. Lúc mới hay tin ông nội bị bệnh Alzheimer, Minh Vũ cũng sốc lắm. Đêm đó, anh ngồi trầm ngâm suy tư ở bàn làm việc đến gần sáng rồi ngủ gục luôn xuống bàn lúc nào không hay. Bác sĩ cũng đã nói rõ ràng về tình hình bệnh của ông nội. Với bệnh này thì chưa có phương pháp điều trị triệt để, mà chỉ có thể hạn chế nguy cơ phát triển của bệnh như sử dụng thuốc ức chế. Ngoài ra, có thể sử dụng thuốc giảm lo âu, trầm cảm, kích động, các vấn đề về thần kinh như thuốc an thần. Dạo gần đây, tôi đang thi kết thúc học phần nên tối nào cũng học đến khuya. Ban ngày không có lịch thi thì tôi sẽ ở nhà trò chuyện cùng với ông. Ông nội bây giờ thì đã xuất hiện nhiều biểu hiện khác lạ, có khi vừa ngủ dậy đã trốn vào trong tủ quần áo, ngồi lẩm bẩm nói linh tinh, tay chân run rẩy, bảo rằng rét quá, rét quá. Nay tôi vừa đi thi về thì thấy ông đang ngồi trong phòng khách, chăm chú xem những bức ảnh ở trong quyển album mà trước kia ông từng cho tôi xem. Ông đang làm gì thế ạ? Ông đang xem lại mấy bức ảnh ngày xưa, sợ mấy nữa không còn nhớ ai. Biết là ông đang lo sợ về tình trạng sức khỏe của mình,

Cũng chính vào lúc này, cửa phòng vệ sinh được người ở ngoài mở ra. Ông Khang nhìn thấy cháu trai của mình thì liền tỏ ra bối rối, lúng túng đến mức cờ miệng chỉ có thể bập bẹ thốt lên. Cháu... Minh Vũ nhìn ông nội của mình từ trên xuống dưới, nhất là phần đũng quần đang bị ướt. Anh như hiểu ra ý gì đó mà trực tiếp cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình rồi đi đến. Định quấn ngang hông cho ông thì bị ông Khang lắc đầu từ chối. Không được đâu, nó sẽ làm bẩn áo của cháu đấy. Trước sự khước từ của ông nội thì Minh Vũ vẫn quấn ngang hông nhằm che đi phần nào chỗ đang bị ướt. Cháu không thấy bẩn gì cả. Lúc nhỏ, ông với bà luôn là người ở bên ân cần chăm sóc cháu. Ông vừa là ông nội, vừa làm bố của cháu, chắc là vất vả lắm. Giờ đến lượt cháu chăm sóc lại cho ông rồi, có được không ạ? Ông Khang nhìn đứa cháu trai hết mực hiểu chuyện của mình, hai mắt thoáng chốc đỏ lên vì sự xúc động. Nhưng lý trí nhắc nhở ông không được khóc. Thế là đành hít một hơi thật sâu, trấn an lại bản thân rồi nói. Ông muốn đi về nhà? Vâng, để cháu đưa ông ra xe. Minh Vũ dìu ông nội ra xe, rồi nhanh chóng trở vào nhà hàng. Tôi thấy anh chỉ đi có một mình thì thắc mắc. Ông nội đâu rồi? Sao chỉ có mình anh vậy? Ông thấy không được khỏe nên muốn đi về. Vậy thì chúng ta cùng về thôi. Như vậy được chứ? Tất nhiên là được rồi. Cả nhà đi ăn cùng nhau thì phải cùng nhau về chứ. Tôi cầm túi sách của mình lên, bước đến khoác tay Minh Vũ, rồi bày ra vẻ mặt dễ thương với đôi mắt tròn xoe. Đi thôi nào. Ngồi trên xe, Minh Vũ ngồi ở ghế sau cùng, còn tôi thì ngồi ghế trước tài xế. Suốt cả chặng đường là một bầu không khí im lặng bao trùm, khiến tôi thấy bí bách mà phải hạ thấp cửa kính xe xuống một chút. Xe về đến nhà, Minh Vũ chủ động dìu ông lên phòng. Tôi định đi theo giúp, nhưng Minh Vũ bảo tôi cứ về phòng mình trước đi. 15 phút sau, Minh Vũ mở cửa phòng đi vào. Tôi ngay lập tức đi đến hỏi. Ông sao rồi? Không sao đâu, tôi vừa cho ông uống một viên thuốc an thần. Lúc ở trong nhà vệ sinh, đã xảy ra chuyện gì phải không? Hình như là chưa kịp cởi nút quần thì ông đã đi ra ngoài mất rồi. Khi tôi đi vào cũng không dám hỏi, mà chỉ cởi áo khoác quấn ngoài hông để che đi phần nào, giúp ông đỡ thấy xấu hổ hơn mà thôi. Nói ra những lời này, tôi biết Minh Vũ đang rất buồn, nên bản thân chỉ có thể bước lên một bước mà ôm anh ta vào lòng. Tay tôi vỗ nhẹ lên lưng của anh. Làm tốt lắm, anh làm như vậy là rất tốt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bầu không khí trong xe lại ngột ngạt đến vậy. Một người đàn ông từng lăn lộn thương trường, oai phong trước bao người là thế. Ấy vậy mà khi về già, lại để cháu trai thấy cảnh bệnh tật đến mất kiểm soát mà đái cả da quần của mình. Có lẽ ông lo sợ sau này bệnh nặng hơn sẽ làm ra nhiều chiêu trò điên rồ. Còn anh thì thương ông nội, thương người ông đến tuổi xế chiều lại chẳng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Bước ra khỏi phòng thi, cả tôi với Nga đều làm được bài nên tâm trạng của hai đứa phấn khởi. Đang đi cạnh nhau thì Nga vỗ vai tôi rồi bảo, vậy là chúng ta chính thức kết thúc học kỳ 1 rồi. Dù gì thì cũng được nghỉ một tuần. Hay tao với mày làm chuyến đi Đà Lạt đi. Lâu quá rồi tao không có đi. Chắc là không được đâu. Sao thế? Mày sợ ông Vũ không cho đi à? Không phải, Vũ nhà tao thoải mái mà. Khiếp, Vũ nhà tao. Nghe tình cảm gớm. Chả vậy à? Dù gì cũng là vợ chồng mà. Dạo này sức khỏe ông nội không tốt, nên tao muốn dành thời gian cho ông nhiều hơn. Sức khỏe ông sao rồi? Vẫn minh mẫn chứ? Không, tùy lúc mày ạ. Mới tối qua còn đòi gấp đồ bỏ đi vì sợ chủ nợ đến tìm. Là sao? Ông ý quên cả mình có cả một tập đoàn lớn rồi cơ à? Chắc là vậy rồi. Đến ngay cả tên của mình á, chính á, nhiều lúc á, còn quên ấy. Nga nghe tôi kể mà chỉ biết thở dài. Ai, vậy thì mệt đấy. Tôi nhìn Nga mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự lạc quan, rồi nói với nó. Có gì đâu mà mệt, Vũ mới thuê về một cô hộ lý giúp chăm sóc ông rồi mà. Tao cũng đâu có phải làm gì đâu mà mệt. Ờ ha, như vậy nghe cũng được. Nói đến đây thì hai đứa tôi tách nhau ra, đi đến lấy xe trong lán mà ra về. Về đến nhà, tôi thấy ông nội cùng cô gấm hộ lý được thuê về. Cô ấy cũng làm ở đây được 3 ngày rồi, đang đi dạo ở trong vườn. Tôi tiến đến gần, đứng ở trước mặt ông mỉm cười nói. Ông à, cháu về rồi đây. Ông nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ có chút lãnh đạm rồi lên tiếng. Tránh ra. Nhận ra bản thân đang đứng chắn lối đi của ông, tôi liền đứng dịch qua một bên. Được chưa ạ? Ông của cháu nhé, dạo này khó tính lắm rồi nha. Cô Gấm đứng ở bên có bảo với tôi rằng, từ sáng đến giờ, ông hay cáu gắt lắm đấy, cứ kêu là ai lấy mất đồ của mình rồi đi lục tung cả tủ quần áo lên. Tìm không thấy thì lại cứ bảo là do bác Tị lấy trộm, khiến bác ấy tủi thân quá mà bật khóc. Ông cháu tìm gì thế hả? Cô hỏi thì ông bảo là tìm vòng tay, nhưng đưa cháu mấy xem mấy cái, ông đều lắc đầu nói không phải. Tôi sực nhớ đến chiếc vòng ngọc lúc trước ông cho mình. Ông bảo đây là vòng của bà nội Minh Vũ để lại, nói là làm quà cho cháu dâu sau này. Nghĩ tới đây, tôi liền chạy lên phòng, lấy chiếc vòng đó đem xuống, mang đến trước mặt ông. Ông ơi, đây có phải chiếc vòng mà sáng nay ông tìm không ạ? Ông đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng từ tay tôi. Ánh mắt nhìn say sưa lên chiếc vòng ấy, như ngầm khẳng định đó chính là món đồ mà ông đang tìm. Đây là chiếc vòng ông cho cháu mà. Ông bảo chiếc vòng này do bà nội Minh Vũ để lại, làm quà cho cháu dâu sau này. Ông còn nhớ không? Lúc này ông hết nhìn chiếc vòng, lại đưa mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt suy tư, ánh nhìn mang theo chút hoài nghi, nhưng đến cuối cùng vẫn đưa lại cho tôi mà bảo rằng, đeo đi. Ông muốn cháu đeo chiếc vòng này vào tay ạ? Ừ. Nhìn thấy tôi đeo chiếc vòng vào tay, ông mỉm cười mà tỏ ra hài lòng. Tôi sau khi đeo vòng tay thì liền giơ lên mà khoe với ông. Ông thấy sao? Có đẹp không ạ? Đẹp, đẹp lắm. Dường như tìm lại được chiếc vòng khiến tâm trạng ông tốt lên rất nhiều, gương mặt cũng không còn cau có khó chịu như trước. Bữa trưa hôm đó, sau khi ông đã ăn xong và lên phòng để đi nghỉ ngơi, thì tôi mới tiến lại gần chỗ bác giúp việc. Bác, nghe nói sáng nay ông cháu có vụ oan cho bác lấy trộm đồ. Vâng, bác Tị bày ra nét mặt tức tuổi mà kể. Hồi sáng, ông chủ đáng sợ lắm, hai mắt trừng lên nhìn tôi, rồi cứ thế lao đến dùng tay bóp chặt cổ. Miệng thì nói, trả vòng đây kẻ ăn trộm. Tôi nghe bác Tị kể cũng thấy hãi, bảo sao bác ấy tủi thân quá mà bật khóc. Cháu thay mặt ông nội xin lỗi bác vì sự hiểu lầm này. Mong bác hiểu cho, vì ông đang bị bệnh nên không thể bình thường như trước được. Vâng, tại lần đầu thấy ông cư xử như thế nên tôi cũng hơi sợ. Cảm giác có chút tủi thân vì mình đi làm giúp việc bao nhiêu năm chưa từng bị nói là kẻ ăn trộm. Dạ, sau này có thể ông sẽ làm ra nhiều điều điên rồ hơn nên mong bác hiểu cho. Tôi biết rồi, mà bệnh này trong nước mình không chữa được hả cô? Không bác ạ, bệnh này khiến não bộ con người ta dần thu nhỏ lại, làm suy giảm nhận thức. Càng ngày bệnh sẽ càng nặng hơn chứ không có giảm bớt. Vậy nên bệnh này dù ở trong nước hay đưa ra nước ngoài điều trị thì cũng không thể chữa khỏi. À, ra là thế. Đứng nói chuyện với bác Tị thêm một lúc thì tôi đi lên phòng ngủ trưa. Tối qua tôi ngồi ôn thi đến gần 2 giờ sáng mới ngủ, nên giờ phải ngủ bù lại thôi. Sau hơn 2 tiếng ngủ trưa, như bù lại giấc ngủ thiếu hụt tối qua, thì tôi thấy trong người khoan khoái hẳn. 4 rưỡi chiều, tôi cùng cô Gấm đưa ông ra ngoài đi dạo. Gần nhà chúng tôi có một cái công viên mà cứ tầm chiều chiều, các ông các bà hay rất nhiều bạn trẻ khác đều ra đây chạy bộ, tập thể dục thư giãn gân cốt. Đặc biệt là vào các dịp cuối tuần thì ở đây sẽ đông vui nhộn nhịp hơn. Đi vào trong công viên, tôi kiếm ngay cái ghế đá rồi dìu ông đến ngồi nghỉ. Tôi hỏi ông có khát nước không thì ông lắc đầu. Chợt nhận ra ánh mắt của ông lúc này đang nhìn không rời về một hướng. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo thì thấy có hai ông bà đang dắt cháu đi dạo. Ông nhìn theo họ rất lâu, đến khi họ đi xa dần rồi thì liền quay ra bảo với tôi rằng, sinh em bé đi. Dạ, ông muốn cháu sinh em bé ạ? Ừ. Tôi cười cười, cô Gấm ở bên cũng cười theo rồi nói, chắc là ông đang mong được bế chắt nội lắm rồi đây. Nghe cô Gấm nói vậy thì ông nội liền gật gật đầu mà ừm lên một tiếng. Điều này khiến tôi nhớ đến cái hôm đi ăn tối ở ngoài cùng ông. Ông bảo rằng rất muốn được nhìn thấy con của tôi và Minh Vũ. Bẵng đi một thời gian, tôi quên mất tiêu luôn cái lời đề nghị đó của ông. Giờ thấy ông nhắc lại trong hoàn cảnh này, làm tôi có chút áy náy trong lòng. Tôi đã kết hôn, đã làm vợ, nên việc sinh con là chuyện sớm muộn mà thôi. Chưa kể đây là còn là nguyện vọng của người ông đang mắc bệnh nữa. Nếu có thêm đứa cháu ở bên những năm tháng cuối đời, chắc chắn ông sẽ rất vui. Vậy là từ suốt lúc đó cho đến tối, trong đầu tôi đều suy nghĩ về việc sinh con. Mấy lần định hỏi Minh Vũ xem anh ta thấy sao thì lại ngập ngừng khó nói rồi thôi. Mãi cho đến khi tối muộn, anh ta nằm ở bên cứ thấy tôi trằn trọc qua lại thì chủ động hỏi: "Cô bị sao vậy? Khó ngủ à?" "Ủa, anh chưa ngủ à?" "Chưa. Tôi bàn với anh chuyện này được không?" "Chuyện gì?" "À thì anh nghĩ sao nếu chúng ta có con?" "Cô muốn có con hả?" "Ừ." "Cô vẫn còn đi học cơ mà. Nếu có bầu sinh con sẽ làm gián đoạn việc học đó." "Không sao, lúc mang bầu vẫn có thể đi học bình thường được mà." "Vậy thì để tôi suy nghĩ thêm." Tôi nhíu mày, cảm giác không mấy vui vẻ khi mà tôi là con gái còn chủ động như thế. Vậy mà anh ta lại tỏ ra khó khăn ghê. "Chỉ là xin ít giống thôi mà." "Anh suy nghĩ nhanh lên đấy. Tôi mà tự bầu được là không nhờ anh giúp đâu." Dứt lời, tôi nằm quay lưng mình lại với Minh Vũ. Trong lòng với nhiều suy nghĩ ngổn ngang lắm, nhưng mà biết sao giờ, ý tôi đã quyết thì phải cố gắng thực hiện nó thôi. Hai hôm sau, Nga rủ tôi ra ngoài đi mua sắm với nó. Vì cũng đang rảnh nhưng mà hơi lười nên tôi bảo với nó qua chợ thì đi. Vậy là 20 phút sau đã thấy Nga đứng ở trước cổng chờ tôi rồi. Điểm đến của chúng tôi là một trung tâm thương mại. Tôi cùng Nga ghé vào một store của Dior. Tôi thì chỉ đi xem qua thôi chứ không mua gì cả. Còn cái Nga sau khi được chị nhân viên tư vấn nhiệt tình thì nó chốt một cái túi sách, nghe bảo là mua về làm quà sinh nhật tặng mẹ vào ngày mai. Mua được món ưng ý rồi thì Nga rủ tôi đi uống trà sữa, sẵn tiện tám chuyện cùng nhau luôn. Ngồi trong quán trà sữa, bỗng Nga tỏ ra bực bội mà kể với tôi: "Quên chưa kể với mày nhá, qua tao đi siêu thị với mẹ gặp người yêu cũ mày ạ." "À? Ai? Lão Thắng à?" "Ừ, tao đã cố lờ đi coi như là không thấy gì rồi, thế mà vẫn cố đi lại chào hỏi, ghét đếch chịu được." "Thì dù gì trước kia cũng từng quen nhau mà, nhưng giờ thành người lạ rồi, ít ra phải cũng biết ý mà né nhau ra chứ." "Thôi kệ đi, nghĩ làm gì cho mệt đầu ra. Dạo này thấy mày á, ngon và gọn hơn nhiều rồi đấy. Nhìn vào chắc có người tiếc." "Chả vậy à, từ hồi tập gym với không ăn khuya nữa, tao giảm được 4 cân rồi đấy. Người á, thành thoát hẳn ra." Tôi gật đầu tỏ ý tán thành với những gì Nga nói, rồi cầm cốc trà sữa lên uống. "À, mà chuyện hôm trước mày nhắn tin với tao là sao?" "Chuyện gì?" "Chuyện có em bé đấy. Sao tự dưng mày lại muốn có em bé?" "Thì sớm hay muộn cũng phải có em bé mà." "Thôi thì có sớm đi, để ông nội có đứa chắt chơi cùng." "Ai, mày ấy, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi." Tôi cười. Nói là nghĩ cho người khác thì cũng không hẳn. Một phần trong số những lý do khiến tôi muốn có em bé là vì tôi muốn thử gắn kết tình cảm của mình với Minh Vũ nhiều hơn thông qua con, giúp anh quên đi được người con gái kia, và cũng là cách giúp bản thân mình có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi sẽ chẳng có người đàn bà nào hạnh phúc khi hàng đêm nằm cạnh chồng mà chẳng thể đầu ấp tay gối. Nhắc đến chuyện muốn có em bé, tôi lại thật thà kể với Nga: "Tao đọc trên mạng thấy viết là thời điểm thụ thai trở nên dễ dàng hơn vào 1-2 ngày sau khi rụng trứng. Thời điểm trứng rụng thì được xác định sau khoảng 2 tuần kể từ ngày đầu của chu kỳ." "Kinh quá nhờ, chưa gì đã đòi một phát ăn ngay rồi." "Cố gắng thôi, chứ con cái là lộc trời cho mà." Uống hết cốc trà sữa thì tôi với Nga đi lượn vài vòng quanh phố, rồi nó chở tôi về. Lúc ngồi ở sau xe lượn quanh Hồ Tây, Nga có hỏi tôi: "Mày thích ông Vũ rồi hả? Sao mày lại hỏi thế?" "Tao đoán thế. Tao với mày chơi với nhau cũng lâu rồi, chả lẽ tao không nhìn ra sự khác lạ của mày?" Tôi im lặng, suy nghĩ đôi điều trong đầu, nhưng cũng chẳng đủ tự tin để nói ra nên đành bảo: "Tao cũng chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy bản thân muốn được tham gia vào cuộc đời của anh ta." "Con Hâm này, vậy ấy là thích rồi đấy." "Kể cũng lạ ghê, ngày trước mày mạnh bạo đến mức còn rủ cả crush của mình đi cà phê để tỏ tình. Giờ đến việc có tình cảm với chồng của mình cũng không dám thừa nhận là sao? Mày đang lo sợ điều gì hả?" "Ở thì mày biết hoàn cảnh trong quá khứ của tao rồi đó. Mẹ thì bị bố bỏ rơi, rồi tự mình sinh ra tao. Sau này mẹ mất thì tao ở với bà ngoại và cậu mợ. Rồi khi cuộc sống khó khăn, họ không lo được cho tao thì đến lượt bố đón tao về nuôi dạy. Người nuôi dưỡng mình bị thay đổi liên tục, khiến tao cảm giác bất an mỗi lần bắt đầu cuộc sống mới với một ai đó. Tao tự hỏi mình sẽ ở bao lâu với người đó, liệu họ có bỏ rơi mình hay không. Giờ kết hôn với Minh Vũ cũng được một thời gian rồi, tao nghĩ bản thân nên yêu người đàn ông này. nhưng vì anh ta vẫn còn nhớ đến người cũ nên tao thấy do dự khi tiến tới. Hay, có gì đâu mà phải do dự. Người chết thì cũng chết rồi, có chăng ấy cũng chỉ là hoài niệm mà thôi. Ai mà chả có trong tim một bóng hình, một mối tình giang dở mà không thể đi đến hôn nhân. Mấy ai được tình đầu là tình cuối đâu. Vậy nên ấy, mày cứ mạnh mẽ tiến tới cho tao. Nhan sắc tính cách con người mày chả lẽ không làm siêu lòng được anh ta. Mày chỉ được cái mạnh mồm thôi. Chả vậy à, khi mày chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu là phải biết chấp nhận rủi ro. Phải hiểu là người ta yêu nhau 7-8 năm còn cưới về rồi ly hôn được thì mình có là gì. Vậy nên cứ liều, ăn nhiều cho tao. Tôi cười. Con Nga nó bình thường nhỏ nhẹ lắm, nhưng lâu lâu nói được mấy câu chất lừ. Cảm ơn mày nhá. Không có gì, bạn bè với nhau á, mày hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc. Nói đến đây thì hai đứa tôi vui vẻ lượn hết cái hồ Tây, rồi Nga mới chở tôi về nhà. Tôi đến, tôi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Minh Vũ đi làm về. Vừa thấy anh ta là tôi đã vội vàng đi đến rồi hỏi. Này, anh đã suy nghĩ xong chuyện tôi nói hôm qua chưa? Chuyện gì? Thì chuyện sinh chắt cho ông nội đó, anh nghĩ sao? Minh Vũ nghe xong rồi thì chưa trả lời tôi ngay mà đứng ung dung tháo chiếc cà vạt màu đen ra khỏi cổ mình, từ từ cởi từng cúc áo chiếc sơ mi trắng trên người. Tôi thấy thế thì hốt hoảng đưa tay lên chắn trước tầm nhìn của mình. Anh làm gì vậy? Sao lại cởi áo lúc này? Minh Vũ mỉm cười. Rõ là anh chỉ có ý thay một bộ đồ thoải mái hơn mặc ở nhà, nhưng nhìn tôi mắc cười quá mà trêu rằng, chẳng phải cô nói muốn... Nhưng mà giờ chưa phải lúc. Theo như tôi tính toán thì 2 hôm nữa mới là thời điểm thụ thai tốt nhất. À, hóa ra cô đã có sự chuẩn bị rồi. Đương nhiên, việc đại sự phải chuẩn bị kỹ càng chứ, không thể làm bừa được. Nếu tôi không giúp thì sao? Cô định làm gì để mang thai? Tôi nhìn Minh Vũ, hai mắt dần trở nên rưng rưng rớm lệ, rồi tỏ ra giận dỗi. Không nói lời nào nữa mà ngồi bệt xuống đất thút thít khóc như vừa bị ai bắt nạt, khiến cho anh ta phải hốt hoảng ngồi xuống hỏi. Cô bị sao thế? Sao lại khóc? Tôi chỉ nói là nếu thôi mà. Anh ghét tôi lắm phải không? Vì ghét nên mới không muốn tôi sinh con cho chứ gì. Tôi khổ quá mà. Trước tiếng khóc ngày một to của tôi, Minh Vũ đành phải đầu hàng mà lên tiếng. Được rồi, sinh thì sinh, cô muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được. Tôi nín khóc, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có chăng chỉ là chút lệ còn vương trên má. Anh nói thật hả? Vậy thì tôi sẽ sinh một đội bóng. Nếu như cô đủ sức. Tôi đưa ngón tay út của mình ra, hướng về phía người đàn ông trước mặt mình. Ngoắc tay đi. Đưa tay ra đi. Anh phải ngoắc cái tay tôi mới tin ý. Đồ trẻ con. Mặc dù nói thế, nhưng Minh Vũ vẫn đưa ngón tay út của mình ra mà ngoắc tay với tôi. Được chưa? Chưa. Tôi đưa ngón tay cái của mình lên, còn phải đóng dấu nữa. Để hai ngón cái chạm vào nhau là đóng dấu đó. Minh Vũ thở dài bất lực, nhưng rồi vẫn đưa ngón cái ra chạm vào ngón cái của tôi. Giờ thì được rồi chứ gì? Được rồi. Tôi cười tươi nhìn Minh Vũ, sau đó thì lật đật đứng dậy, quay người rời đi là cái miệng nhếch lên cười đầy đắc ý. Không nghĩ là chiêu nước mắt cá sấu này hiệu quả ghê. Hơn 10 giờ tối, tôi chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến của cái Ngân. Nhớ lần trước nó gọi muộn như này thì y như rằng có chuyện, nên chưa cần ấn nghe mà lòng tôi đã dấy lên cảm giác bất an rồi. Alo, chị nghe nè Ngân. Chị ơi, mẹ em... Mợ bị sao hả? Mẹ em đang ở trong phòng cấp cứu chị ạ. Có chuyện gì thế? Mợ bị làm sao mà phải đi cấp cứu? Mẹ bị ngộ độc thực phẩm. Em ở bệnh viện nào? Chị qua ngay đây. Em đang ở bệnh viện Bạch Mai chị ạ. Ừ, chị qua giờ đây. Tắt máy, tôi liền quay sang dục Minh Vũ trở đến bệnh viện. Anh tinh ý đoán có chuyện gấp nên không hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý luôn. Mãi đến lúc ngồi lên xe rời đi thì mới biết lý do tôi vào viện là do mợ Hà bị ngộ độc thực phẩm, đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Xe chạy đến nơi, tôi tìm đến phòng cấp cứu thì bắt gặp cái Ngân đang ngồi sốt ruột chờ đợi ở ngoài. Nó nhìn thấy tôi thì miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó. Chị ạ. Ừ. Mợ ăn gì mà để ngộ độc thực phẩm thế hả? Em cũng không biết. Tối em đi làm thêm về thì thấy mẹ kêu đau bụng, mặt mũi xanh tím tái, rồi còn có dấu hiệu khó thở nữa. Thấy Ngân kể lại mọi chuyện trong run sợ, mà tôi chỉ biết đưa tay ra sau, vỗ nhẹ lên lưng con bé. Không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Đợi một lúc lâu sau thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bảo cũng may bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, nếu muộn chút nữa thì không biết có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Đưa mợ về phòng hồi sức rồi thì tôi quay sang bảo Minh Vũ, người đàn ông luôn âm thầm đi theo bên cạnh tôi từ nãy tới giờ. Anh về nghỉ đi, mai còn đi làm. Tôi chắc là sẽ ở lại đây với cái Ngân. Ừ, có gì cần thì cứ gọi cho tôi. Tôi biết rồi. Ngân đứng ở bên, nó thấy Minh Vũ rời đi thì liền chạy theo sau, dường như là có gì đó muốn nói thì phải. Ở ngoài hành lang bệnh viện, Ngân chạy theo sau Minh Vũ cùng tiếng gọi. Anh Vũ ơi! Minh Vũ dừng bước, anh quay người lại hướng mắt nhìn về phía cô gái đang tiến lại gần mình. Sao thế em? Chị Đan Thanh của em. Chị Đan Thanh của em thực sự là một cô gái rất tuyệt, nên mong anh hãy luôn yêu thương và bảo vệ chị ấy. Vũ hơi bất ngờ về câu nói này. Ừ, anh biết rồi. Chị Thanh vì giúp em nên mới phải đồng ý cưới anh. Vậy nên xin anh hãy đối xử tốt với chị ấy. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đây là toàn bộ những lời mà em định nói trước đó, nhưng vì chưa có cơ hội nên giờ mới nói ra được ạ. Nghe đến đây thì Minh Vũ có chút khó hiểu mà hỏi lại Ngân. Em nói cụ thể hơn được không? Tại sao cô ấy lại vì em mà cười anh? À, chuyện là trước kia... Ngân đem chuyện trước đó kể cho Minh Vũ nghe. Giờ thì anh mới hiểu, hóa ra cô gái ấy cưới mình không phải vì ham vinh hoa phú quý như anh đã nghĩ. Cảm giác mình vẫn còn bỏ sót nhiều điều khác nữa về cô, nên anh đã trực tiếp hỏi Ngân. Biết được quá khứ khó khăn của cô, biết được tuổi thơ không mấy vui vẻ của người con gái ấy, khiến anh tự hỏi lòng mình, phải chăng bản thân đã quá vô tâm với cô? Tôi ở trong phòng bệnh, đợi mãi mà chưa thấy Ngân về lại phòng, thế là đành đứng lên đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy cách đó không xa là hình ảnh của Minh Vũ cùng Ngân đang đứng nói chuyện gì đó với nhau. Tôi tiến đến gần họ rồi hỏi, hai người nói chuyện gì với nhau thế? Chị, sao chị lại ra đây? Chị đợi mãi không thấy mày vào nên mới ra ngoài đi tìm. Em đứng nói chút chuyện với anh rể ý mà. Ở viện có em chăm mẹ là được rồi, hay là chị về với anh Vũ đi? Không được, để em một mình ở viện với mợ chị không yên tâm. Tôi nhìn sang Minh Vũ, thấy ánh mắt của anh ta nhìn có gì đó khác lạ. Anh cũng mau về đi, muộn lắm rồi đó. Nói xong tôi kéo Ngân rời đi. Về đến phòng bệnh của mợ rồi thì tôi mới hỏi nó, em vừa nói chuyện gì với anh Vũ thế? Cũng không có gì nhiều, em chỉ nhờ anh ấy chăm sóc chị của em thật tốt mà thôi. Cái con bé này toàn nói linh tinh thôi. Đâu có đâu, hôm cưới em chưa có cơ hội nói nên giờ phải nói ra chứ ạ. Từ lúc lấy chị đến giờ, anh có bao giờ ghé qua nhà em chơi đâu. Lần nào sang chơi cũng có mỗi mình chị thôi à? Ở thì do anh ấy bận, em cũng biết rồi đó. Giờ anh Vũ lên làm chủ tịch thay ông nội rồi, thật sự là khối lượng công việc rất nhiều. Nếu thực sự muốn ý, thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do. Tôi hiểu ý của Ngân, nhưng biết sao bây giờ, tôi và anh ngoài cái danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ thì tình cảm dành cho nhau vẫn đang chỉ là một con số không tròn chỉnh. Chị không đôi co với mày nữa, mau tìm chỗ ngủ đi. Vâng ạ. Trải qua một đêm ở bệnh viện, do tôi không có chợp mắt được nên sáng ra thấy người oải kinh khủng. Mợ Hà thì cũng đã khỏe lại rất nhiều, thu xếp ổn định xong thì mới dám về lại nhà nghỉ ngơi. Tôi bắt taxi về tới nhà là gần 10 rưỡi sáng. Trước khi lên phòng đi ngủ thì có dặn bác Tị đừng lên gọi làm phiền hay đánh thức mình nếu không có việc gì cần thiết. Bữa trưa chắc là tôi sẽ ăn sau nên mọi người cứ cho ông ăn trước. Mở cửa bước vào phòng của mình, tôi đi thẳng đến bên chiếc giường thân quen mà nằm lăn ra. Hai mắt từ từ khép lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Chẳng biết ngủ được bao lâu mà bỗng tôi cảm nhận được có ai đó vừa tác động một lực vào mông của mình kèm theo tiếng gọi. Dậy, mau dậy đi. Rõ trong đầu nghe tiếng ai đấy giục mình mau dậy, nhưng tôi vẫn mặc kệ, mắt vẫn nhắm, tay thì đặt xuống mông gãi gãi mà nằm xích ra chỗ khác một chút. Mãi cho đến khi bị người đó cầm ca nước đầy hất thẳng vào mặt thì tôi mới giật mình, hốt hoảng ngồi bật dậy tưởng mưa. Nhìn ông nội đang đứng trước mặt mà tôi cau mày nhăn mặt, tay gãi gãi đầu, vuốt lại mấy cọng tóc ướt nằm ngổn ngang trên mặt. Ông nội à, sao ông lại hất nước vào mặt cháu? Cháu đang ngủ ngon mà. Dậy, dậy ăn cùng đi. Dạ, ông muốn cháu ngồi ăn cùng ông sao? Ừ. Tôi như hiểu ra lý do ông muốn tôi dậy. Thế là dù bản thân vẫn còn rất muốn ngủ tiếp, thì tôi vẫn phải xuống giường, chỉnh đốn lại tóc tai, rồi mà đi theo ông xuống dưới nhà, ngồi ăn trưa cùng ông. Ăn uống xong thì tôi đi lên phòng ngủ tiếp, chứ với số giờ ít ỏi ngủ được trước đó chưa đủ để thỏa mãn cơn buồn ngủ trong tôi. Tối đến, Minh Vũ đi làm về, anh vừa nhìn thấy tôi là hỏi: "Mợ Hà sao rồi?" "Mợ khỏe lại rất nhiều rồi." "Vậy thì tốt, đêm qua ở viện có ngủ được chút nào không?" "Một chút, lạ chỗ nên tôi hơi bị khó ngủ." "Ừ." Trước những câu hỏi quan tâm của Minh Vũ khiến tôi thấy không quen, tự hỏi không biết có phải tối qua con bé Ngân lại nói gì linh tinh khiến anh ta trở nên khác lạ như thế này không nhỉ? Chuyện tối qua, nếu như cái Ngân nó nói gì không phải thì anh thông cảm nhé. Con bé còn trẻ người non dạ. Không có gì đâu. Tối mai cô rảnh không? Có. Vậy thì tối mai đi cùng tôi. Đi đâu thế? Đi sinh nhật Hiếu. Người hôm ở đám cưới tôi có giới thiệu với cô qua rồi đó. À, tôi biết rồi. Là cái anh đẹp trai có hình xăm ở bên tay trái đúng không? Ừ, cũng đẹp trai, nhưng không bằng tôi. Tôi cười, không nghĩ là một người cứng nhắc như anh ta lại có thể nói được câu như thế. Tôi không biết điều gì đã làm Minh Vũ thay đổi như thế cho đến đêm. Do ngày tôi ngủ nhiều quá nên thành ra tối bị khó ngủ. Bỗng Minh Vũ cất lời hỏi tôi: "Chưa ngủ hả?" "Ừ, ngày tôi ngủ nhiều quá nên giờ bị khó ngủ." Im lặng một hồi, bất chợt Minh Vũ gọi tên tôi: "Đan Thanh." "Ừ." "Tên cô nghe hay nhỉ? Nếu bố mẹ đặt cho cô cái tên hay như vậy thì chắc là họ rất yêu thương cô." "Tên này á, do mẹ tôi đặt đấy. Bà ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời, rất thương yêu con cái. Còn bố, tôi cũng không rõ là ông ấy có yêu tôi hay không nữa. Nhưng dù thế nào thì ít nhất là cô vẫn từng được ở với mẹ, vẫn còn có bố ở bên. Không giống như tôi, sinh ra thì cả bố và mẹ đều đã qua đời. Anh vẫn còn có một người ông nội rất mực yêu thương, luôn cố gắng bù đắp cho anh những gì tốt đẹp nhất mà." "Đúng vậy, ông nội luôn là người rất tuyệt vời trong mắt tôi. Cho đến khi ông một mực ngăn cấm tôi qua lại với người con gái mà mình yêu. Tôi đã tự hỏi tại sao ông nội lại ghét bỏ một cô gái luôn biết cách khiến cho cháu trai của ông trở nên hạnh phúc. Lý ra ông phải mừng cho hạnh phúc của tôi chứ. Tại sao lại ngăn cấm? Chỉ vì gia cảnh hai đứa khác xa nhau. Như vậy đâu phải là cách để yêu thương một người." Thì ra đây là nỗi lòng của Minh Vũ luôn đau đớn suốt mấy năm qua. "Anh vẫn còn giận ông nội hả?" "Từ lúc biết tin ông bị bệnh là tôi không thể giận ông được nữa rồi." "Anh làm như vậy là rất đúng. Dù sao thì ông cũng đã kiếm cho anh một cô vợ rất xinh đẹp là tôi đây rồi." Minh Vũ nghe tôi nói đến đây thì khẽ mỉm cười. Cũng chính khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra ông nội đã âm thầm sắp xếp lo lắng chu toàn cho anh nhiều đến như thế nào. Tôi và Minh Vũ dần im lặng chìm vào khoảng không riêng của cả hai. Ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng sau đêm nay, chắc tình cảm của hai đứa sẽ có nhiều bước tiến mới. Tối ngày hôm sau, để chuẩn bị đi dự sinh nhật cùng Minh Vũ, tôi chọn cho mình một chiếc váy hai dây màu đen, có bông hoa màu trắng ở trước ngực, phần dưới xòe đến đầu gối, đúng kiểu bên trên sexy, khoe vai trần, ở dưới kín đáo sang chảnh ấy. Đi thêm đôi cao gót, tay cầm túi sách, tóc búi củ tỏi ở ngay sau. Tự ngắm bản thân mình trước gương, tôi khẽ mỉm cười tỏ ý hài lòng với bộ đồ mà mình đang mặc. Lúc này, Minh Vũ cũng vừa hay sửa soạn xong, quần âu sơ mi đen, tóc vuốt keo, để lộ trán nhìn cực kỳ đẹp trai, trông phong độ lắm luôn ý. "Trông tôi đẹp trai lắm đúng không?" "Đẹp trai lắm luôn. Mau đi thôi, đến muộn là bị phạt rượu đấy." "Ừ." Ngồi xe tầm 15 phút thì chúng tôi cũng đến nơi. Bữa tiệc sinh nhật lần này được tổ chức tại một nhà hàng có view hướng ra hồ Tây. Đúng chất người có tiền chịu chi, tổ chức sinh nhật là phải bao nguyên cái nhà hàng mới chịu. Minh Vũ dẫn tôi đi đến chào hỏi bạn bè của anh, và đương nhiên là phải chào hỏi thân nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay rồi. Hiếu vừa nhìn vợ chồng tôi liền cười vui vẻ. Wow, vinh hạnh quá đi, nay được diện kiến phu nhân của chủ tịch Minh Vũ đây rồi. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Em xinh thế này, bảo sao á, thằng Vũ nó giấu vợ kỹ ghê. Cưới từ bao giờ rồi, nay mới dẫn đi chơi cùng hội anh em. Minh Vũ đứng bên im lặng nãy giờ, chỉ đến khi bị nhắc đến tên thì mới lạnh lùng liếc nhìn Hiếu rồi nói. Nói ít thôi. Hiếu nhún vai, cùng nụ cười trên môi, tiến đến khoác tay lên vai Minh Vũ. Bạn tôi, làm gì mà nóng tính thế? Này nhá, sinh nhật tôi đấy, chúng ta có nên dành một đêm để ôn lại kỷ niệm xưa không nhỉ? Vừa nói Hiếu vừa tiến lại gần như muốn hôn lên cổ Minh Vũ. Tiếc là bị Minh Vũ kịp thời né đi rồi dùng tay đẩy Hiếu ra. Nghiêm túc chút đi, thằng Thái đến chưa? Chưa, để tao gọi hỏi thử xem nó qua chưa. Mày đưa Thanh vào ngồi trước đi. Ừ. Tôi đi theo Minh Vũ, đi lại ngồi vào bàn tiệc. Anh giới thiệu tôi với mấy người bạn ở đây. Minh Vũ bảo với tôi rằng trong nhóm bạn ở đây, anh chỉ thân với Hiếu và Thái, còn lại chỉ là xã giao bình thường, không có nhu cầu kết thân với ai cả. Vậy nên dù cho có khá nhiều người chủ động đến chào hỏi thì Minh Vũ cũng chỉ gật đầu giao lưu đôi ba lời rồi thôi. Bữa tiệc sinh nhật của Hiếu bắt đầu diễn ra khi đã đông đủ người đến. Tôi nhìn qua cũng đoán tầm 30 người tới dự bữa tiệc sinh nhật này. Toàn nam thanh nữ tú trưng diện, cứ phải gọi là lung linh rực rỡ. Bên cạnh đó cũng có mấy cô gái cứ nhìn si mê về phía Minh Vũ, rồi lại liếc nhìn qua tôi với vẻ dò xét kiểu như con này có cái gì lại được Minh Vũ lấy làm vợ. Tôi thấy vậy thì cố tình xích ghế mình sát lại gần ghế của Minh Vũ, ghé sát tay anh ta nói nhỏ. Anh có thể đút đồ ăn cho tôi được không? Tại sao? Tay cô bị đau ở đâu à? Tại tôi thích thế, mau làm đi. Vậy là dù không hiểu chuyện gì thì Minh Vũ vẫn dùng dĩa đang ăn xiên vào miếng bò bít tết đã cắt nhỏ mà đưa đến trước miệng tôi. Tôi mỉm cười, há miệng nhận lấy miếng thịt bò một cách đầy đắc ý. Công nhận, cái gì mà được trai đẹp đưa đến tận miệng đút cho ăn cũng đều ngon hơn hẳn. Ăn xong miếng thịt Minh Vũ đút cho mình, tôi liền vênh cái mặt lên nhìn mấy đứa con gái đang nhìn mình. Đúng lúc này tôi bị giật mình bởi bàn tay của ai đó đặt ở eo. Quay đầu lại nhìn thì thấy mặt Minh Vũ đã sát gần với mặt tôi rồi. Cô là đang muốn chứng tỏ điều gì sao? Sao anh nói vậy? Tôi có chứng tỏ điều gì đâu. Minh Vũ tiến sát lại gần hơn, cảm tưởng sắp hôn nhau đến nơi rồi, khiến tôi mất bình tĩnh mà trở nên ấp úng. À thì, tại có mấy cô gái đằng kia cứ nhìn anh, nên tôi... Yên tâm đi, tôi không để mắt tới họ đâu. Nói rồi, Minh Vũ buông tay ra khỏi eo tôi mà ngồi ngay ngắn lại. Tôi thì âm thầm nở một nụ cười, cứ tưởng anh ta không để ý đến mình cơ. Ấy vậy mà tôi làm gì anh ta cũng đều biết hết đó. Ăn uống xong ở nhà hàng thì mọi người kéo nhau lên ba quầy, nên thành ra tối đó tôi với Minh Vũ về rất muộn, hình như là hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà thì phải. Do lúc ở ba tôi thấy vui quá nên cũng có uống một chút rượu mạnh, thành ra bây giờ đầu óc cứ hơi choáng choáng, không chịu xuống xe lên nhà mà cứ nhất quyết đòi Minh Vũ bế lên phòng cơ. Thấy tôi cứ nhõng nhẽo như con nít bên anh nên anh đã miễn cưỡng đồng ý, cúi người xuống bế tôi ra khỏi xe. Lên đến phòng, Minh Vũ bế tôi về giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Nhân cơ hội đó, tôi vòng tay qua cổ anh ta mà giữ chặt lấy trong cái tư thế đầy mập mờ. Mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau, đến khi Minh Vũ định lên tiếng nói gì đó thì liền bị tôi kéo xuống, chủ động mà hôn lên môi anh ta. Tiếp theo đó thì chuyện gì đến cũng đến, quần áo của cả hai dần được cởi bỏ mà ném qua một bên. Sự nhẹ nhàng yêu chiều vuốt ve từ anh khiến tôi cảm thấy bản thân được trân trọng, khác hẳn với lần đầu đầy thô bạo vào đêm tân hôn. Sau đêm đó, quan hệ của tôi và Minh Vũ tốt lên rất nhiều. Tôi cũng đã bắt đầu kỳ học kỳ 2 với những môn học mới. Cũng chỉ còn chưa đầy tháng nữa là Tết rồi,

đã xảy ra vào tối nay. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Kết hôn với tôi đi của tác giả Hia Liu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.